Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 11 ăn chung. Tháng 8 ban đầu, 2048 du hí tại Âu Mỹ thị trường bắt đầu bộc lộ tài năng. Rất nhanh thì xông lên app du hí tân tác bảng xếp hạng. Apple app công chính tính tương đối mà nói muốn cường lên rất nhiều. Người số liệu tốt liền có thể thu được đề cử. Vì vậy, tại trung tần thời điểm, 2048 liền thu được một vị trí coi như không tệ đề cử. Lượng cũng là tăng vọt một phen, mà từng cái đều đại biểu một phần thu vào. Ngày 20 tháng 9, Chu Vũ Kiệt rốt cuộc đến đệ nhị bút thu vào. Lần này thu vào tăng vọt, tại nước Mỹ trừ đi thuế sau đó, cũng thu được 8,9 vạn đô la phân chia. Dựa theo nhân dân tệ mà nói, đến gần 70 vạn nhân dân tệ. Thủ du thị trường đang ở nhanh chóng quật khởi bên trong. Đến 12 năm, toàn cầu Apple đem thủ du thị trường sẽ cao đến 50 ức đô la. Mà trong đó nóng bỏng nhất mấy khoản du hí, doanh thu đều phá ức đô la. Đây là một cái tràn đầy vô hạn khả năng thị trường. Liền Apple loại năm này lợi nhuận mấy chục tỷ USD cự đầu, đều tự mình hạ trang. Chỉ bất quá không có phương diện này cực ảnh. Cho dù bằng vào chính mình bình đài, hắn cũng làm không ra chất lượng tốt du hí, mà có đến gần 70 vạn nhân dân tệ ở trong tay. Chính mình kế hoạch cuối cùng có áp dụng cơ hội. Ban hội sau khi kết thúc, không ít người tản đi, nhưng cũng không thiếu người lưu lại. 602 nhà trọ người đều là như thế. Chu Tòng Khuê làm trưởng lớp, các anh em đương nhiên sẽ không khách khí. Một bữa tiệc lớn là không thiếu được. Một bên Vương Kiệt ngược lại giật mình. Hắn bị chọn ủy viên học tập cũng là sớm biết được. Chủ nhiệm lớp thật ra đã tìm hắn nói qua. Hắn cũng tình nguyện tiếp nhận chức vị này. Bởi vì cũng có thể dễ dàng hơn thu được vừa học vừa làm vị trí. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến làm ban cán bộ, còn phải mời ăn cơm. Chu Tòng Khuê hào khí nói. Không thành vấn đề, các ngươi muốn ăn cái gì? Đều ta mời khách. Ngụy Tử Hào suy nghĩ một chút, nói, cửa bắc bên kia cách đó không xa có một nhà tiệc đứng. Mùi vị không tệ, buổi tối còn có hải sản cung ứng. Chúng ta có thể đi nhìn một chút. Thái Dũng hỏi, bao nhiêu tiền một người? Yên tâm, không mắc, một người 58. Án người thu lệ phí, chỉ cần ngươi không lãng phí, cũng sẽ không tốn nhiều tiền. Ngụy Tử Hào cười nói. Lý Hoành Lượng hỏi, lão Ngụy, này tiệc đứng cửa tiệm sẽ không cũng là nhà ngươi chứ? Ngụy Tử Hào cười ha ha nói, làm sao có thể, ngươi thật coi ta là Tử Hào à? Chu Tòng Khuê tâm tính một chút, 58 một người, 6 người không tới 500, chính mình vẫn có thể giải quyết được. Vì vậy nói, được, vậy đi thôi. Vương Kiệt ngược lại có chút không quá muốn đi, nhưng lúc này không đi mà nói lại không quá hợp quần. Tốt tại gần đây một mực đi theo Chu Vũ Kiệt phía sau làm việc, cũng thu được một điểm thu nhập ngoại ngạch, không nhiều, nhưng cộng thêm chính mình tiền, cũng đủ thanh toán một hồi như vậy thức ăn rồi. Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng là hài lòng, cười nói, đi, chúng ta mấy người đi đem 58 đồng tiền ăn trở lại. Rời à, cái này gọi là không xa. 602 nhà trọ 6 còn nhỏ phân đội ra trường học cửa bắc sau. Đi nửa giờ, mới tới mục đích, đối với mới vừa hoàn thành 12 ngày quân giáo huấn. Nghĩ xong tốt đãi vừa xuống bụng tử mấy người tới nói. Nửa canh giờ này, đi lòng bàn chân đều đau. Bên ngoài nhiệt độ còn rất cao. Ngụy Tử Hào cũng giống vậy toàn thân là mồ hôi. Có chút lúng túng nói. Cái này a, ta đã đều là ngồi xe tới nơi này. Cũng không cảm thấy có xa lắm không? Ngươi lúc trước thường xuyên đến sao? Chu Vũ Kiệt hỏi. Đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ rằng ta này một thân thịt là từ đâu tới a? Ngụy Tử Hào thở hổn hển nói đạo. Ta khi còn bé, nhưng là mỗi ngày ở chỗ này ăn, từ nhỏ ở nơi này ăn. Chu Tòng Khuê có chút giật mình. Hôm nay thiên ăn thức ăn tự chọn, là khái niệm gì? Tử Hào sinh hoạt sao? Ngụy Tử Hào mang theo mọi người đi vào bên trong phòng ăn bộ. Ngẫu nhiên cùng người chào hỏi, Tăng Thúc, Vương Di, Lý Ca, chấm ngoặc kép, Lão Ngụy, ngươi mới vừa không phải nói. Cửa hàng này không phải ngươi ra sao? Thái Dũng không thể làm gì Hà Vấn Đạo. Những người khác cũng đều biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Ngụy Tử Hào cười nói. Đúng vậy, cửa tiệm không phải nhà ta. Nhưng tiệm này là nhà ta à. Nhà chúng ta ở nơi này mướn phòng. Làm ăn à. Chấm ngoặc kép, Ngụy ca, ngươi đây tiệm, cho bớt à. Thái Dũng cười hì hì nói. Ngụy Tử Hào uống một hớp trong tiệm băng tuyết bích. Lung lay ngón trỏ phải. Nói, ngươi cho rằng là 58 từ đâu tới. Liền vị trí này, cùng này thức ăn, ngươi 58 trước mặt được thêm một, thu 58 chỉ là ý tứ một hồi. Thật ra coi như miễn phí cũng không bao nhiêu tiền. Chỉ bất quá chúng ta ra làm ăn nguyên tắc, chính là không cho bất luận kẻ nào miễn phí. Anh em ruột tới, cũng phải minh tính sổ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, mấy người khác không có hiểu được. Lý Hoành Lượng hỏi, đây là vì cái gì? Tự các ngươi lấy thức uống. Tùy tiện cầm. Ngụy Tử Hào dẫn theo mấy người tới đến một chỗ trống không cái bàn tròn bên cạnh. Ngồi xuống. Nói. Này làm ăn. Thật ra kiêng kỵ nhất chính là người quen tới dùng cơm. Mời mấy lần thật ra đổ không có vấn đề. Nhưng tự sợ một ít hình người thành thói quen. Không việc gì liền bình thường tới. Có thậm chí còn thiếu. Cha ta ngồi vài chục năm tiệm cơm làm ăn. Đối với một điểm này nhưng là thống hận cực kỳ. Cho nên hắn dưới cờ tiệm cơm sẽ không nhằm vào người quen biết mà đánh miễn phí. Nhiều lắm là cho ngươi một cái tốt chiết khấu. Này làm bạn, ta có thể mời các ngươi đi gặp chỗ xài mấy ngàn đồng tiền. Nhưng các ngươi tới nơi này ăn cơm, nên như thế nào thì phải thế nào. Đây cũng tính là quy củ đi. Này thật ra cũng rất tốt. Bao nhiêu tiệm cơm đều là bởi vì này loại quạ đen mà làm phá sản. Chu Vũ Kiệt cười nói. Mở quán cơm nhỏ, sợ nhất hai loại người. Một loại là cấp, dị chủng chính là cái gọi là người quen. Ăn cơm không trả tiền cái loại này. Một ít mặt mũi không nhìn ra người. Vốn là rất không tồi làm ăn. Sẽ bởi vì này những người này mà bị làm hao tổn phá sản. Được, hôm nay ta mời khách. Vậy thì cảm ơn Ngụy ca rồi. Chu Tòng Khuê nói. Bất quá lão Ngụy ngươi đừng quên rồi hội sở a, không thành vấn đề. Tự sợ ngươi không tới thời điểm sợ. Ngụy Tử Hào cười ha ha nói. Đi, đi lấy ăn. Nơi này bào ngư mặc dù tiểu. Nhưng trắng nõn. Thì ăn rất ngon. 20 tuổi khoảng chừng tiểu tử. Chính là thèm ăn cường đại nhất thời khắc. Đồng thời năng lực tiêu hóa cũng mạnh nhất. Trên lý thuyết tới nói, mặc dù tiệc đứng cơm nước chi phí thấp, nhưng trẻ tuổi phái nam muốn ăn lấy vốn lại thật không khó khăn. Bất quá đối với Ngụy Tử Hào tới nói, chính là một chuyện khác. Khe nằm, lão Ngụy, cũng còn khá tiệm này là nhà của ngươi, bằng không ngươi được thua thiệt chết. Chu Vũ Kiệt cũng là giờ khóc giờ cười. Tất cả mọi người đều giống như hắn, lựa chọn đều là hải sản, trái cây. Bánh ngọt loại hình thức ăn, những thứ này tương đối mà nói, giá cả cao hơn lên không ít, mà Ngụy Tử Hào chính là đi điểm một phần thịt trâu cơm xào trứng. Ngụy Tử Hào cười hắc hắc nói, các ngươi đây sẽ không hiểu, các ngươi biết rõ mở tiệc đứng phòng ăn, trọng yếu nhất phép tắc là cái gì không? Ngươi là nói, này cơm chiên, Chu Vũ Kiệt có chút phản ứng lại, Ngụy Tử Hào gật đầu nói, đúng vậy. Tiệc đứng bên trong thức ăn, giá thành chủ yếu chính là bản thân nó giá cả, mà suy nghĩ nhiều kiếm tiền, thì phải hấp dẫn khách hàng ăn những thứ này ăn ngon. Nhưng chi phí thấp thức ăn, như cơm chiên, mì xào, bánh mật, dầu nổ vật phẩm, thức uống mà nói, bình thường cũng là sắp có khí tuyết bích đặt ở nổi bật vị trí. Tóm lại cuối cùng mục tiêu chính là dùng tiện nghi nhất thực phẩm lấp đầy bụng của ngươi. Có đạo, lý, Chu Tòng Khuê vừa ăn xúc xích, vừa gật đầu nói, Ngụy Tử Hào tiếp lấy cười nói, người này xúc xích thật ra cũng coi như một loại, thoạt nhìn không lớn, nhưng giàu nhiều, sau khi ăn vào, người thèm ăn có thể to lắm giảm, nhà tư bản quả nhiên không có một cái tốt, Chu Tòng Khuê lắc, đầu một cái, đem một nửa xúc xích đặt ở một lần, ăn bên cạnh que thịt nướng. Lý Hoành Lượng cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tới ăn thức ăn tự chọn là muốn ăn thoải mái. Không phải luôn nếu muốn đem bản ăn trở lại. Ngụy Tử Hào giơ lên tuyết bích, cười nói, đến, lão Lý, kính ngươi một ly. Nhà tư bản thích nhất ngươi loại ý nghĩ này người. Đến đến, khô khốc làm, chấm ngoặc kép, hoàn thành tiếu ngữ bên trong. Sáu người ăn rất là hài lòng. Hơn một tiếng sau, sáu người đỡ cái bụng, theo tiệc đứng phòng ăn đi ra. Chu Tòng Khuê nói, xong rồi, lão Ngụy, ta về sau lại cũng không ăn được phòng ăn thức ăn rồi. Ngụy Tử Hào cười nói, không việc gì, về sau ta có thể bình thường tới mang một ít ăn cho các ngươi. Thái Dũng hỏi, chúng ta bây giờ trở về nhà trọ sao? Chu Vũ Kiệt đột nhiên ngừng lại, hỏi, các ngươi có muốn hay không lên trên võng? Đương nhiên đi a, vài người đồng thời trả lời. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, hỏi, kia có nghĩ tới hay không? Tại trên mạng thời điểm, còn có thể kiếm ít tiền lẻ đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.